cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 23, khúc ca quên lãng. 03, trái tim Chu Vũ tầm đập không kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ năm lớp 11 diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 7. Vì vậy, khi Chu Vũ Tâm trở lại trường, chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Hơn nữa, ngày 2 và 3 lại là cuối tuần, không có tiết học. Đối với Chu Vũ Tâm, cơ bản là sau một tháng bị đình chỉ học, cậu vừa trở lại trường là phải thi ngay. Theo quy định bất thành văn của trường, sau kỳ thi cuối kỳ sẽ không nghỉ hè. Học sinh vẫn phải đến trường học từ ngày 6 đến ngày 8. Giáo viên các môn sẽ tận dụng mấy ngày này để giảng đề thi cuối kỳ và chấm bài. Ngày 9 tháng 7 là ngày công bố kết quả kỳ thi cuối kỳ. Đồng thời cũng là ngày trường tổ chức họp phụ huynh cho các lớp. Thời tiết hôm đó rất nóng. Mặt trời giữa mùa hè như một lò nướng khổng lồ, khiến người ta chỉ muốn ở trong phòng điều hòa hưởng gió lạnh. Trong phòng học lớp 11, 13, điều hòa vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ. Mỗi chỗ ngồi của học sinh đều có một vị phụ huynh. Ngoại trừ Chu Vũ Tâm, vì sức khỏe bà nội cậu không tốt, không tiện ra ngoài, chú thì đang đi công tác. Chỉ có cô đến họp phụ huynh. Lúc này cô của cậu đang ngồi ở chỗ của Bành Tinh Nguyệt. Các học sinh khác trong lớp hoặc đứng bên cạnh, hoặc chen chúc ngồi chung một ghế với người thân. Chỉ có Chu Vũ Tâm ở hàng cuối cùng, ngang nhiên chiếm trọn một chỗ ngồi. Cậu nằm lên bàn học, chán nản xoay bút chơi đùa. Bảng điểm đang được truyền dần về phía sau. Y Quân Uyển đang ngồi ở chỗ của Bạch Y, ngay lập tức xem ngay khi nhận được bảng điểm. Y Quân Uyển tưởng rằng lần này con gái mình cũng sẽ vững vàng ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, tên Bạch Y lại ở hàng thứ ba. Hạng nhất là Chu Vũ Tâm, tổng điểm 740, ngữ văn 142, tiếng Anh 148. Các môn khác đều đạt điểm tuyệt đối. Hạng nhất lớp, hạng nhất khối, Y Quân Uyển nhíu mày ngẩn người. Học sinh này là ai? Bà hoàn toàn không có ấn tượng, ngay cả bạn học trương người mà bình thường không ai có thể vượt qua cũng bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Và hai người này chỉ cách nhau một điểm, khác biệt ở môn sinh học. Còn Ngô Văn Bân, lần này trực tiếp tụt xuống hạng 10. Bạch Y ngồi cạnh Y Quân Uyển đương nhiên cũng nhìn thấy kết quả của Chu Vũ Tâm. Khi nhìn thấy thứ hạng và điểm số của cậu, cô chợt sững sờ. Trước đây Bạch Y đã nghe Bành Tinh Nguyệt nói Chu Vũ Tâm học giỏi đến mức nào. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến nên khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Có lẽ vì lần này Chu Vũ Tâm làm quá bất ngờ. Khắp nơi trong lớp đều có tiếng xì xào bàn tán. Bỗng nhiên, một giọng nữ hơi sắc bén chất vấn. Ngô Văn Bân, mẹ vất vả nuôi con ăn học. Con báo đáp mẹ thế này sao? Ngô Văn Bân cao lớn đứng cạnh bàn học của mình, cúi đầu không nói tiếng nào, mặt đỏ bừng. Bạch Y cũng như những người khác, vô thức nhìn sang. Ban đầu cô không chú ý xem phụ huynh của Ngô Văn Bân là ai, đương nhiên cũng không biết đối phương trông thế nào. Lúc này nhìn mới phát hiện đối phương là một người phụ nữ ăn mặc rất giản dị, búi tóc đuôi ngựa thấp đơn giản, da người phụ nữ thô ráp sạm màu, tóc đen xen lẫn vài sợi bạc. Có lẽ là mẹ của cậu ta. Lần trước tụt xuống hạng 3 vẫn chưa đủ cảnh tỉnh con sao? Lần này trực tiếp tụt xuống hạng 10, con muốn làm gì? Muốn làm loạn sao? Người phụ nữ hoàn toàn không màng đến việc có nhiều bạn học và phụ huynh ở đó, cũng không hề nghĩ đến việc trẻ con ở tuổi này lòng tự trọng rất cao. Bà ấy không vui vẻ gì mắng mỏ Ngô Văn Bân. Dương Kỳ tiến vội vàng lên tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở, chị Văn Bân, khoan vội trách Văn Bân, có vấn đề chúng ta cùng tìm nguyên nhân, tìm được vấn đề rồi lần sau có thể cải thiện để tránh mắc phải. Tức giận không giải quyết được vấn đề đâu. Văn Bân, chị gái, Bạch Y sững sờ, cô còn tưởng đó là mẹ cậu ta. chị gái của Ngô Văn Bân lúc này mới không tiếp tục trách mắng cậu ta nữa. Ngô Văn Bân cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Toàn thân cậu ta nóng ran, da đầu tê dại, mặt căng cứng như bị xé ra làm hai hướng. Giáo viên chủ nhiệm Dương Kỳ Tiến đang nhẹ nhàng nói chuyện trên bục giảng. Từng chữ đều rõ ràng văng vẳng bên tai, nhưng đầu óc Ngô Văn Bân hỗn loạn đã không còn nghe hiểu nữa. Cậu ta chỉ cảm thấy nhục nhã đến nghẹt thở, hận không thể bỏ chạy ngay lập tức. Còn Chu Vũ Tâm, với tư cách là người đạt hạng nhất trong kỳ thi này, trực tiếp trở thành tâm điểm của buổi họp phụ huynh. Không ít phụ huynh muốn xem con nhà ai mà lại có thể đẩy Trương Vũ Tuân, người vốn luôn giữ vững vị trí thứ nhất, xuống hạng 2. Dương Kỳ Tiến cũng điểm danh Chu Vũ Tâm nói về kinh nghiệm học tập. Trong lòng Chu Vũ Tâm rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Không biết phụ huynh của ai đã nhiều chuyện hỏi một câu. Bạn Chu, phụ huynh của em đâu? Không đến họp phụ huynh sao? Chu Vũ Tâm còn chưa nói gì, Chu Bộ Hâm đang ngồi ở chỗ của Bành Tinh Nguyệt liền đứng dậy. Vội vàng nói, đến rồi, tôi là cô của cháu, cũng là mẹ của Bành Tinh Nguyệt. Dương Kỳ Tiến cười nhạt nói với Chu Vũ Tâm. Chu Vũ Tâm, nói về kinh nghiệm học tập của em đi. Chu Vũ Tâm bị tất cả mọi người trong lớp nhìn chằm chằm, không hề tỏ ra chút không thoải mái. Cậu thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người, rất tự tin và hào phóng. Nhưng Chu Vũ Tâm đưa tay sờ sống mũi, có chút khó xử mà thành thật nói, không có kinh nghiệm gì cả. Học bao nhiêu năm nay, cậu không biết cái gọi là kinh nghiệm học tập này phải nói thế nào. Một nam sinh hoạt bát trong lớp liền tiếp lời, lớn tiếng nói, anh Tâm, anh bị đình chỉ học một tháng, về thi ngay mà vẫn có thể vươn lên hạng nhất. Chắc chắn là, Khương Ngạn, Hà Tụng vội ngăn bạn cùng bàn nói không suy nghĩ của mình lại. Nhưng đã quá muộn rồi, tất cả phụ huynh đều đã biết rằng Chu Vũ Tâm đã không đến lớp một tháng trước kỳ thi. Cả lớp ngay lập tức bùng nổ. Chu Bộ Hâm, người hoàn toàn không biết Chu Vũ Tâm từng bị đình chỉ học, kinh ngạc nói, bị đình chỉ học một tháng? Chuyện gì vậy? Sao gia đình không biết? Bành Tinh Nguyệt vội vàng giải thích với mẹ, là vì một bạn nữ trong lớp con bị một bạn nam lớp khác bắt nạt. Anh con không chịu nổi nên đã ra tay, kết quả bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp. Mẹ ơi, chuyện cụ thể hơn thì về nhà mình nói, đừng làm mất thời gian của buổi họp phụ huynh nữa à? Thì ra là vì bảo vệ bạn học nữ trong lớp mà đánh nhau nên mới bị đình chỉ học. Các vị phụ huynh nghe vậy, ai ấy đều cảm thấy nam sinh này không chỉ học giỏi, mà còn nghĩa hiệp, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ngay lập tức có ấn tượng tốt hơn về Chu Vũ Tâm, người đạt hạng nhất. Khương Ngạn không ngờ phụ huynh của Chu Vũ Tâm lại không biết chuyện cậu bị đình chỉ học. Trong lòng cậu ấy vô cùng hối hận, rất áy náy nói với Chu Vũ Tâm. Anh Tâm, xin lỗi anh nhé, em không biết phụ huynh anh vẫn không biết chuyện anh bị đình chỉ học. Bây giờ Chu Vũ Tâm không còn bận tâm đến việc gia đình có biết chuyện cậu bị đình chỉ học hay không nữa. Dù sao thì biết hay không, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cậu cười một tiếng, giọng điệu hơi lười biếng nói. Không sao, lát nữa mời tớ ăn một cây kem là sẽ tha thứ cho cậu. Khương Ngạn lập tức đồng ý, 10 cây cũng được. Trong lớp vang lên một tràng cười. Không ít phụ huynh cũng bị cuộc đối thoại của hai chàng trai chọc cười. Buổi họp phụ huynh này diễn ra rất náo nhiệt. Chu Vũ Tâm cũng nhờ vậy mà trở thành một học sinh giỏi cả về đạo đức và học vấn, sẵn lòng giúp đỡ người khác trong mắt các vị phụ huynh. Sau đó, học sinh được Dương Kỳ Tiến yêu cầu rời khỏi lớp, bởi vì tiếp theo là thời gian trao đổi riêng giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Bành Tinh Nguyệt thấy hơi đói liền kéo Bạch Y đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Khương Ngạn nói sẽ mời Chu Vũ Tâm ăn kem. Thế là kéo Chu Vũ Tầm và Hà Tụng đi cùng hai cô gái đến siêu thị. Mấy người càn quét siêu thị, Khương Ngạn mua cho mỗi người một cây kem. Ngay cả những món ăn vặt khác mà Bành Tinh Nguyệt và Bạch Y mua cậu ấy cũng dành trả tiền. Ra khỏi siêu thị, họ vừa ăn kem vừa đi dọc đường về tòa nhà học. Gần giữa trưa, nắng đặc biệt gay gắt. May mà hai bên đường có những cây ngô đồng cành lá sum suê, có thể che mát cho họ. Những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất trông giống hệt những ngôi sao treo trên bầu trời đêm. Gió thổi qua, hơi nóng phả vào mặt, những ngôi sao trên mặt đất cũng theo đó mà lắc lư qua lại. Bạch Y đi dọc theo mép bậc thềm, Bành Tinh Nguyệt đi ngay bên cạnh cô. "Này, Y, sắp đến sinh nhật cậu rồi đấy." Bành Tinh Nguyệt cắn một miếng kem, nói. Bạch Y nở nụ cười nhẹ, đáp, khi đó có kế hoạch gì không? Bành Tinh Nguyệt quay đầu hỏi cô. Bạch Y còn chưa kịp mở miệng thì Hà Tụng đang đi phía sau họ đột nhiên nói. Chết tiệt, Khương Ngạn quay đầu hỏi cậu ấy. Sao thế? Hà Tụng nói, hôm nay không phải chị của Ngô Văn Bân đến họp phụ huynh sao? Tớ hơi tò mò nên đã hỏi một người bạn học cùng trường cấp 2 với cậu ta. Đối phương nói, Bành Tinh Nguyệt rõ ràng cũng bị thu hút. Cô ấy quay đầu hỏi Hà Tụng, nói gì? Nói là bố của Ngô Văn Bân mất vì bệnh nặng khi cậu ta học lớp 2. Mẹ cậu ta là người bị ngốc, không có khả năng lao động, nên sau này gánh nặng gia đình đều dồn lên vai chị gái. Còn nữa, Hà Tụng còn chưa nói tiếp, Bành Tinh Nguyệt đã sáp lại gần Hà Tụng và Khương Ngạn. Cùng họ chăm chú nhìn vào đoạn chat trên điện thoại, Bạch Y không có chút tò mò nào. Cô vẫn chậm rãi đi trên mép đường, dường như Chu Vũ Tầm cũng không hứng thú nghe chuyện của Ngô Văn Bân. Cậu không dừng lại đợi ba người phía sau, vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Ban đầu Chu Vũ Tầm đi sau Bạch Y, nhưng vì bước chân của cậu dài, không bao lâu đã bắt kịp cô. Phía trước có một thùng rác, Bạch Y không thể tiếp tục đi dọc theo mép đường nữa. Thế là cô nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thềm. Đúng lúc đó, Chu Vũ Tầm vừa đi đến bên cạnh cô, đang định vứt que kem và vỏ bao bì vào thùng rác. Cả hai đều muốn rẽ về phía đối phương, không ngờ trán Bạch Y đập vào cánh tay Chu Vũ Tầm. Khoảnh khắc da thịt trực tiếp tiếp xúc, Bạch Y cứng đờ, đứng yên tại chỗ, tay cô vẫn còn nắm cây kem chưa ăn hết. Dường như Chu Vũ Tầm cũng không ngờ cô sẽ đột nhiên đổi hướng, nhất thời dừng bước, không động đậy. Mấy con ve sầu ẩn mình trên cây đua nhau kêu râm ran. Không xa còn có tiếng nói cười đùa giỡn của các học sinh khác. Gió thổi lá cây xào xạc, bên tai Bạch Y chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn xạ. Giây tiếp theo, cô thần sắc mơ hồ lùi lại một bước nhỏ. Chu Vũ Tầm cũng nhích sang bên cạnh, sau đó cậu vòng qua người cô, đi đến trước thùng rác, vứt đồ vật trong tay vào, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở cũng không thông. Bạch Y cúi đầu ăn kem, thất thần tiếp tục đi về phía trước, trên trán dường như vẫn còn lưu lại cảm giác khi va chạm với cậu. Cô từ từ đưa tay lên, sờ vào khóe trán vẫn còn hơi ửng đỏ. Bạch Y, khi Chu Vũ Tầm gọi cô, cậu đã đứng bên cạnh. Tay Bạch Y ngay lập tức buông thõng xuống. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo đầy vẻ mơ màng. Chu Vũ Tầm bắt chuyện với cô, hỏi, sinh nhật cậu là ngày nào? Vừa rồi nghe Tinh Nguyệt nói sắp đến sinh nhật cô, không biết là ngày nào? Cả người Bạch Y trở nên chậm chạp. Cô ngập ngừng thành thật trả lời cậu. 21 tháng 7, Chu Vũ Tầm tỏ vẻ hiểu ra, gật đầu, ngay sau đó, cậu mỉm cười, khẽ đáp, biết rồi. Khi năm người quay lại bên ngoài lớp học, buổi họp phụ huynh đã kết thúc, nhưng ở hành lang vẫn còn nhiều phụ huynh chưa rời đi, muốn nói chuyện thêm với giáo viên chủ nhiệm về tình hình của con cái mình. chị vẫn không thể hiểu tại sao em lại đột ngột tụt xuống vị trí thứ 10 như vậy. Em phải cho chị một lời giải thích hợp lý. Chị của Ngô Văn Bân vừa đi ra khỏi lớp vừa tức giận mắng Ngô Văn Bân. Ngày nào chị cũng dậy sớm thức khuya kiếm tiền, cho em ăn cho em uống, vất vả nuôi em ăn học. Em báo đáp chị thế này sao? Chị thật sự hối hận khi ngày xưa vì để em được đi học mà bản thân phải bỏ học. Ngô Văn Bân luôn im lặng, lặng lẽ đi theo sau người phụ nữ. Chị của cậu ta vẫn tiếp tục phàn nàn. Nếu không phải vì em, chị có đến mức này không? Biết em không chịu khó như vậy, lẽ ra chị không nên từ bỏ tương lai của mình. Cô ta càng nói càng kích động, thậm chí còn nói ra một câu rất tổn thương. Với số điểm mà em đạt được, làm sao còn mặt mũi mà sống? Bành Tinh Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, sau đó nghiêng đầu, hạ giọng nói với Bạch Y. Chị của cậu ta thật là ngột ngạt quá, thi không tốt thì không đáng sống sao? Điều này quá cực đoan, con người sống đâu phải chỉ để thi cử. Có lẽ vì bị nhiều người nhìn thấy sự lúng túng của mình mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoặc có lẽ những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày đã chạm đến điểm giới hạn. Ngô Văn Bân vốn luôn im lặng đột nhiên bùng nổ, lớn tiếng kích động nói, là em bảo chị bỏ học sao? Là em cầu xin chị nuôi em sao? Bao nhiêu năm nay chị đã nói bao nhiêu lần rằng chị vì em mà bỏ thi đại học? Em đếm không xuể, em biết con nợ chị, tương lai tươi sáng của chị vì em mà bị chôn vùi. Chị sống như bây giờ cũng là vì em, nên em cố gắng học, cố gắng thi đạt điểm cao. Em muốn thi vào trường đại học mà chị từng muốn học. Thay chị thực hiện ước mơ để chị vui. Nhưng chị thì sao? Chị đã bao giờ hài lòng về em chưa? Từ nhỏ đến lớn, bất kể em thi tốt hay không, chị đều không vui. Bất kể em làm gì, chị đều có thể tìm ra lỗi. Trong mắt chị em làm gì cũng sai. Em không học nữa, không thi nữa. Ngô Văn Bân chút giận xong liền đẩy đám đông ra, không màng đến mọi thứ mà bỏ chạy. Chị của Ngô Văn Bân không ngờ em trai lại đột nhiên nói như vậy. Cô ta sững sờ tại chỗ một lúc, rồi lặng lẽ rời trường với đôi mắt đỏ hoe. Cuộc kịch này kết thúc, cả hành lang lại yên tĩnh trong vài giây. Sau đó mọi người lại tiếp tục trò chuyện như không có chuyện gì. Hà Tụng có chút ngây người, khẽ cảm thán, thực ra cậu ta cũng đáng thương lắm. Bành Tinh Nguyệt cũng thở dài, ai nói không phải chứ. Nếu tớ có một người chị như vậy, chắc điên từ lâu rồi. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, những năm qua chị ấy cũng thực sự rất vất vả. Bạch Y tựa vào lan can, im lặng một lúc lâu, sau đó mới cất tiếng bình tĩnh nói, gia đình ép buộc cậu ta có thể phản kháng. Cuộc sống không tốt thì cố gắng thay đổi hiện trạng, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng không nên vì vấn đề của bản thân mà làm tổn thương những người vô tội khác. Dù là vì lần trước không thi qua cô mà nhắm vào cô hay vì Chu Vũ Tầm bắt cậu ta xin lỗi cô mà đã tố cáo việc Chu Vũ Tầm mang ván trượt đến trường cho giáo viên chủ nhiệm, như bị một mũi tên sắc bén bắn trúng bất ngờ. Trái tim Chu Vũ Tầm không kiểm soát được mà giật mạnh một cái. Cậu nghiêng đầu, cụp mắt nhìn Bạch Y, Y Quân Uyển vẫy tay gọi cô ở cửa trước lớp. Về nhà thôi con. Bạch Y lập tức rời lưng khỏi lan can. Cô đứng thẳng người, quay đầu nói với họ. Tớ đi đây, bye bye. Ánh mắt Chu Vũ Tầm dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh mai của cô. Trong đầu cậu không ngừng vang lên câu nói cô vừa nói ra, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng không nên vì vấn đề của bản thân mà làm tổn thương những người vô tội khác. Một lát sau, Chu Vũ Tầm cúi đầu, khẽ hừ một tiếng rất ngắn. Vừa lúc Dương Kỳ tiến đi tới, thấy Chu Vũ Tầm liền gọi cậu. Chu Vũ Tầm, đi với thầy đến văn phòng một chuyến. Chu Vũ Tầm theo Dương Kỳ Tiến đến văn phòng. Vừa vào, Dương Kỳ Tiến đã đưa tấm ván trượt mà ông ấy lấy từ Thẩm Thiên Minh cho Chu Vũ Tầm. Đây, sau này không được mang đến trường nữa nhé. Dương Kỳ Tiến bất đắc dĩ nói. Khi Chu Vũ Tầm đưa tay ra nhận lấy tấm ván trượt, cậu có một khoảnh khắc suy tư. Sau đó, khóe môi cậu khẽ cong lên. Cảm ơn thầy, em biết rồi à. Ngày 9 tháng 7 năm 2011. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu. Cậu ấy hỏi sinh nhật tớ là ngày nào. Liệu cậu ấy có chúc mừng sinh nhật tớ không? Cách chương.